Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2020, tức ngày 17 tháng 4 âm lịch Dần năm Canh Tý, theo sự phân công của Ban Chức Sự Trường Hạ, sáng hôm nay chúng tôi đảm trách bài thuyết giảng Phật Pháp để hướng dẫn cho các hành giả an cư 3 tháng mùa mưa tại Học viện Phật Giáo. Kính thưa quý vị, với thời gian trong phạm vi khoảng 50 phút, chúng tôi xin được trình bày đề tài bài Pháp mang tên Người thay đổi đời tôi. Chúng tôi chọn đề tài Người thay đổi đời tôi và có thể kéo dài thêm câu thứ hai là Người thay đổi tâm tôi. Người thay đổi đời tôi, Người thay đổi tâm tôi. Đó là ai mà đóng vai trò vô cùng quan trọng, đã thay đổi cái tâm của mình và thậm chí là thay đổi cuộc đời của mình. Đề tài này cũng được gọi một cái tên khác, gọi là 10 ngày chánh niệm. 10 ngày chánh niệm đó là thời gian của một khóa tu thường tổ chức cho các khóa tu thiền Vipassana. Thưa quý vị, tại sao là ai là cái người thay đổi cuộc đời của mình và thay đổi tâm của mình? Đó là chánh niệm. Nếu người nào có chánh niệm thì người đó sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Nhờ thực tập chánh niệm, thực hành tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp mà tôi thay đổi tâm tánh, suy nghĩ, thậm chí chùa đổi thành thiền viện. Tôi cảm thấy an lạc, hạnh phúc, hoan hỷ. Một người thực tập chánh niệm thì tâm thiện, dục giới, tịnh hảo sinh khởi. Trong tâm thiện, dục giới, tịnh hảo có những tâm sở hay là trạng thái tâm lý tốt đẹp cùng sanh khởi, như tín niệm tàm quý, vô tham, vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, bi tỳ hỷ trí tuệ. Giống như một ly nước, mình để sữa anh xua vào, để cacao vào, để ovintin vào, để đường vào, thì ly nước đó mình uống nó khỏe. Còn nếu như không thực tập chánh niệm thì tâm mình cũng giống như một ly nước mà mình để thuốc trừ sâu vào, thuốc chuột vào, thuốc độc vào. Và khi mình uống vào thì mình sẽ chết. Tham sân si, phiền não cũng giống như thuốc trừ sâu, thuốc chuột, thuốc độc. Còn chánh niệm trí tuệ cũng giống như là sữa anh xua, cam, cacao, ovintin, vân vân. Thì cái người mà thực hành chánh niệm thì cũng giống như bỏ thuốc bổ vào trong cái tâm của mình. Cho nên tôi có cái lời khuyên là các tăng ni sinh của khóa 13, 14 này nên làm sao mà bỏ cái chánh niệm vào trong tâm của mình. Tâm thì ai cũng có, người nào cũng có tâm hết, trừ người chết là không có tâm. Nhưng mà cái tâm này bỏ cái trạng thái nào vào, bỏ những cái tâm sở nào vào, thì do mình quyết định. Mà muốn bỏ những trạng thái tâm lý tốt đẹp, thanh tịnh thì phải thực tập chánh niệm. Đó là quy luật bắt buộc. Do đó chúng tôi chọn cái bài pháp này. Trong khi họp hội đồng điều hành để đưa chương trình tu học 10 ngày thì có chư tôn đức góp ý những bài thuyết pháp trong mùa an cư kiết hạ, nhất là 10 ngày, phải làm sao để cho tăng ni sinh họ hiểu được, họ ứng dụng được, họ tu được, họ thực hành được, và tránh nói những chuyện thời sự hay là những chuyện mà nó không áp dụng vô trong cuộc sống tu hành. Trên tinh thần đó thì bài pháp này đáp ứng được cái yêu cầu như vậy. Thưa quý vị, khi mình có chánh niệm, mình thực tập chánh niệm, mình tu chánh niệm thì mình nhìn mọi người dễ thương hơn. Mình nhìn mọi người hoan hỷ hơn. Và khi mình thực tập chánh niệm thì mình sẽ có cái lòng bao dung hơn. Khi mình thực tập chánh niệm thì mình sẽ tha thứ, thông cảm, từ bi hỷ xả. Vì đó là những trạng thái tâm lý mà nó sanh lên trong một cái tâm của người có tu. Thưa quý vị, nhờ tha thứ, nhờ thực tập chánh niệm mình mới có sự tha thứ, bao dung. Và nhờ tha thứ thì tâm mình mới thư thái, thông thả, thanh thản. Cái mục đích của mình là gì? Đó là làm sao cho tâm mình được thanh thản. Mà muốn thanh thản thì phải tha thứ, bao dung. Mà muốn tha thứ, bao dung thì phải chánh niệm. Nó theo một cái quy luật như vậy. Thưa quý vị, xin quý vị tận dụng cơ hội vàng trong 10 ngày này mà thực tập chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Trong kinh Tứ Niệm Xứ phần cuối cùng, Đức Phật dạy nếu người nào tu tập chánh niệm trong 7 năm thì đắc được A La Hán, tối thiểu cũng đắc A Na Hàm. Theo Phật giáo Nam Tông truyền Nguyên Thủy thì đắc A La Hán là cao nhất rồi, không có cái nào cao hơn. Đức Phật cũng là bậc A La Hán. Nam Mô Tát Sa Phagavato Arahato. Arahato là bậc A La Hán. Phagavato là Đức Thế Tôn. Không cần gì 7 năm, 6 năm nếu người nào tu tập chánh niệm cũng đắc được A La Hán. 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Không cần gì 1 năm, 7 tháng. Không cần gì 7 tháng mà người thực tập chánh niệm 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng. Và không cần gì nửa tháng, 7 ngày thôi. Nếu người nào tu tập chánh niệm một cách liên tục không gián đoạn thì một là đắc A La Hán hoặc là đắc A Na Hàm. Đắc A Na Hàm là không còn tham, không còn sân, không còn sân. Đắc A La Hán là diệt trừ luôn tham và sân. Đắc Tu Đà Quần là diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Đắc A Na Tu Đà Hàm là làm giảm nhẹ dục ái và sân. Đắc A Na Hàm là diệt trừ dục ái và sân. Và đắc A La Hán là diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Và đây là đoạn cuối của bài kinh Đại Niệm Xứ. Quý vị cứ lật xem trong cái tài liệu bậc một này, quý vị thấy Đức Phật dạy 7 ngày thôi. Nếu người nào tu tập chánh niệm trong vòng 7 ngày thì đắc A La Hán. Chúng ta có 10 ngày nhưng mà chúng ta dư được 3 ngày. Nếu gì nào tu tập được thì sẽ đắc ngay trong hiện tại, in this very life, chính ngay trong kiếp sống này chúng ta được đắc đạo đắc quả. Kính thưa quý vị, Đó là lý do tại sao thuyết bài pháp này. Phần thứ nhất là phần lý do chọn đề tài, chúng tôi nói rồi. Phần thứ hai là nói nội dung của đề tài. Nội dung đề tài chúng tôi nói cái gì? Căn cứ theo bài kinh Tứ Niệm Xứ mà chúng tôi trình bày nội dung đề tài này. Bài kinh Tứ Niệm Xứ có bản văn bản học là tiếng Pali cổ xưa và có bản dịch thẩm quyền của Hòa Thượng Thích Minh Châu và có một bản dịch thơ của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải và nhiều bản dịch chú giải khác nữa. Thưa quý vị, Tứ Niệm Xứ, tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là chỗ, nơi, đề mục, đối tượng. Như vậy Tứ Niệm Xứ là nhớ về bốn đề mục, bốn đối tượng. Và niệm còn một nghĩa nữa là biết ngay trong hiện tại. Vị nào học cổ ngữ chữ Hán thì biết ngay. Niệm ở trên có bộ kim và ở dưới nó có chữ tâm. Mà kim là nay, mà tâm tức là biết, tâm tức là thức. Thức biết tri hay, mọc cây căn rễ dị dễ năng khôn. Trong Tam Thiên Tự thì nói thức là biết. Mà tâm tức là thức, mà thức là biết. Biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Nếu phải chiết tự chữ Hán thì niệm là gì? Niệm là nhớ. Thứ hai, niệm là gì? Niệm là biết ngay trong hiện tại, gọi là niệm. Như vậy, tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là nhớ về bốn đối tượng hay là bốn đề mục. Tứ là bốn. Hay là biết về bốn đề mục ngay trong hiện tại, gọi là tứ niệm xứ. Chá tú sá tí bách thà ná, chá tú là bốn, sá tí là niệm, bách thà ná là xứ. Bách thà ná có nghĩa là chỗ, là nơi, là đề mục. Bách thà ná nó có động từ là bách thà bê tí. Bách thà bê tí tức là thiết lập, thành lập, thành lập hay là thiết lập chánh niệm. Thiết lập được chánh niệm, thành lập được chánh niệm trong tâm của mình, gọi là xứ. Và nhớ cái gì? Thưa quý vị, nhớ về, ví dụ mình thương ai đó, mình yêu ai đó thì mình nhớ về họ. Mình thương cha mẹ mình nhớ về cha mẹ. Mình thương cái người yêu của mình nhớ về người yêu của mình. Mình thương sư phụ mình nhớ về sư phụ mình. Mình thương đệ tử mình nhớ về đệ tử mình. Nếu vậy thương đề mục của tứ niệm xứ, quý vị nhớ về những đề mục đó. Đó là niệm thân, là nhớ về thân, biết rõ về thân. Niệm thọ là nhớ rõ, biết rõ về thọ. Niệm tâm là nhớ về tâm, biết về tâm. Và niệm pháp là nhớ về pháp, biết về pháp. Như vậy cái phần thứ hai này nó rất là rõ ràng. Nó có bốn vấn đề mà mình cần phải biết, phải hiểu và phải tu. Đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Và niệm thân là gì? Quán thân 14 mục, như bài kinh dịch thơ của Ni Sư Trí Hải, một vị dịch vị ni tài ba của chúng ta. Quán thân 14 mục, thực hành vào mọi lúc, một niệm hơi ra vào, dài ngắn đều ý thức. Hai quán 4 quan nghi, lúc nằm ngồi đứng đi. Ba rõ biết thân hành, khi duỗi co cúi ngước. Bốn quát thân bất tịnh, tóc lông móng răng da. Năm thân gồm bốn đại, chẳng có gì là ta. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma. Một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh. Hai côn trùng đục khoét, không còn ra dáng hình. Ba bộ xương dính thịt, với đường gân liên kết. Bốn còn máu và gân, sâu kiến lại thanh phần. năm là xương hết máu nhưng còn dính liền gân, sáu bộ xương rời rã rải rác khắp mộ phần, bảy xương màu vỏ ốc theo gió bụi thời gian, tám một đống xương tàn trên đường về các bụi tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Quán sát thân thể này bản chất là như vậy, sanh ra rồi là già chết, không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống quán niệm để diệt trừ tham ưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Đó, đó là một cái đoạn được dịch thơ mà Ni sư Trí Hải đã dịch, và chúng tôi cũng cố gắng học thuộc lòng. Có thể đọc lại cho quý vị nghe để tạo một cái niềm cảm hứng cho quý vị, tạo quý vị, cho quý vị là một cái niềm vui, niềm đam mê học kinh Phật thông qua là văn xuôi hoặc là văn vần. Như vậy niệm thân là gì? Niệm thân tức là nhớ về thân, biết về thân ngay trong hiện tại. Thứ nhất là biết về hơi thở. Quán thân 14 mục, thực hành vào mọi lúc, một niệm hơi ra vào, dài ngắn đều ý thức. Thưa quý vị, như vậy cái người hành tứ niệm xứ là phải nhớ về hơi thở. Tất cả những các vị đang ngồi đây, người nào cũng còn thở, đúng không? Chưa có ai tắt thở. Và xin chúc mừng quý vị là có đề mục để tu, giống như có cơm để ăn, có nước để uống và có hơi thở để mà tu. Tất cả những người đang ngồi đây chưa có ai tắt thở, người nào cũng thở hết. Nhưng mà lấy cái hơi thở để tu, gọi là niệm thân về hơi thở. Thế nào niệm thân về hơi thở? Này các tỳ kheo, ý đó ở đây phía cá bê, này các tỳ kheo, phía khú vị tỳ kheo, Aranyagato qua đi đến khu rừng, Rukkhamulagato qua đi đến gốc cây, Sunyagarato qua đi đến ngôi nhà trống, Nisidati banh lăng căng, ngồi kiết già, Aphuchitoa, Uchungka văn lưng thẳng, sô vị ấy, Sato tỉnh giác, Atsasati thở vô, sô vị ấy, Sato tỉnh giác, Vatsasati thở ra. Như vậy, niệm hơi thở là gì? Đó là chú ý nhớ về hơi thở vô và hơi thở ra. Mỗi ngày chúng ta đều có hơi thở vô thở ra, nhưng chúng ta không có tu, cho nên chúng ta không có niệm, không có nhớ. Nhớ về hơi thở, chúng ta sẽ quên tất cả. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Đó là cái hơi thở. Và thật sự mà nói, người nào chánh niệm trên hơi thở là người đó có sự tu tập, và không có ai có quyền cản trở cái sự tu tập của mình. Cũng giống như không có ai có quyền ngăn cái hơi thở của mình, trừ khi mình là cái người tội phạm, vân vân. Còn bình thường thì chúng ta vẫn thở, nhưng chúng ta không có tu trên cái hơi thở đó. Và trong bài kinh này Đức Phật dạy phải tu trên cái hơi thở đó. Có hơi thở đây, ách thí ca vô. Có hơi thở đây, vị ấy an trú chánh niệm. Như vậy, ách thí ca vô, có cái thân đây, tức là có hơi thở đây, thì vị ấy bát chú bát thí ta hô tí, xá thí bát chú bát thí ta hô tí, tức là an trú chánh niệm trên cái hơi thở đó. Nhà nó mắt ta giá hướng đến chánh trí, sati sati mắt ta giá chánh niệm, anisito giá viharati dễ không sống không nương tựa, na chắc kinh chi lô kê u ba đi a tí không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, ta gọi là sống quán thân trên thân. Như vậy quý vị có cái hơi thở đây, bám vào cái hơi thở này, không nương tựa bất cứ cái gì, không nắm giữ cái gì, và tu tập trên hơi thở đó, thì gọi là vị tỳ kheo sống quán thân trên thân về đề mục hơi thở. Và đây là chúng tôi đang nói tài liệu mục 1, tài liệu gốc, tài liệu cổ xưa. Còn nếu quý vị không tin hay là nghi ngờ thì tôi cũng xin bó tay, vì đây là tài liệu mà ai cũng công nhận, ai cũng chấp nhận. Nó là tài liệu cổ xưa, tài liệu nguyên thủy, hay là tài liệu gần Đức Phật nhất, mà Đức Phật dạy chúng ta tu tập, hành trì. Thì trong 10 ngày này, chúng tôi có lời khuyên là quý vị phải chú ý về hơi thở. Sau 10 ngày, quý vị sẽ cảm thấy nhiều cái sự kỳ diệu phát sanh lên, mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được thôi. Còn cái người mà bên lề sân cỏ là không hiểu được. Chỉ có cầu thủ trong sân bóng mới hiểu được. Tức là cái người thực hành cái sự chánh niệm này trên hơi thở mới hiểu cái sự kỳ diệu của chánh niệm trên hơi thở là gì. Và thưa quý vị, vị ấy sống ý tí ách chất tăng qua ca dê ca gia nu bác sĩ ra tí, sống quán hơn trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, sống quán hơn trên nội và ngoại thân. Tức là quán cái hơi thở của mình, của người, và kết hợp của mình và của người. Rồi Samudaya Dhammanupassiva Kayasmin Viharati, sống quán sự sanh trên thân, nương vào cái hơi thở để thấy cái sự sanh của hơi thở, nương vào hơi thở để thấy cái sự diệt của hơi thở. Vajra Dhammanupassiva Kayasmin Viharati, thấy cái sự diệt của hơi thở. Samudaya Vajra Dhammanupassiva Kayasmin Viharati, thấy sự sanh diệt của hơi thở. Bởi vì quý vị nhìn cái hơi thở thì mình thấy được cái sanh diệt của hơi thở. Và người nào thấy được sanh diệt, người đó chứng đạo chứng quả. Dù cho qua xa tăng chi huê a pa sang u đa ya yang e ca hằng chi vi tăng say yo ba sa to u đa ya yang, ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Cái người thấy được sanh diệt, người đó đắc đạo đắc quả. Và mình cần thấy cái sự sanh diệt đó. Thưa quý vị, nho nhờ tại sao vậy? Ê quan bách sân phí có vê này các tỳ kheo, thấy vậy này các tỳ kheo, sư tá qua Ariya Sa Quốc Cô, vị đệ tử thánh đệ tử của Phật, Rubasmin Nipin Đa Tí, nhàm chán sắc, Vê Đa Na Giá Nipin Đa Tí, nhàm chán thọ, Sanh Nha Giá Nipin Đa Tí, nhàm chán tưởng, Sang Kha Rê Su Nipin Đa Tí, nhàm chán hành, Vinyanas Min Nipin Đa Tí, nhàm chán thức. Tức là nhàm chán sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Chứ không phải là chấp thủ năm quẩn, mà đây là nhàm chán năm quẩn. Mà không, chứ không phải là chấp thủ năm quẩn. Bởi vì Ban chúc ba đa nắc khanh đa đúc kha, chấp thủ năm quẩn là khổ. Còn cái người nào Nipin Đa Tí là nhàm chán năm quẩn là giải thoát. Bài pháp này dành cho các vị sinh viên đại học đang ngồi đây, chứ không phải bài pháp dành cho các Phật tử. Cho quý vị nghe với tư cách đó, nghe với tư cách là cái người đang học đại học Phật giáo, chứ không phải là một cái đạo tràng bác văn trai. Hai cái nó khác. Ví dụ có nghe câu là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sống gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ, muốn mà không được là khổ, chấp thủ năm quẩn là khổ. Ở đây ngược lại, nhàm chán năm quẩn là hết khổ. Nipin Đa Tí, nhàm chán. Nipin Đăng, do nhàm chán, yểm ly, vì rách cho tí, vị ấy ly tham. Nhàm chán là mới ly tham được, bỏ tham được. Ly là xa lìa, là diễn ly, mới bỏ tham được. Vì ra gác, do ly tham, vì mút cho tí, vị ấy giải thoát. Công thức là gì? Công thức là muốn giải thoát là phải nhàm chán, phải từ bỏ, phải ly tham mới giải thoát được. Mà muốn nhàm chán, từ bỏ, ly tham là phải thấy sự sanh của nó, sự diệt của nó, sự sanh diệt của nó. Đây là công thức à. Nó là công thức chứ không phải nó bình thường nữa. Nếu bây giờ không theo cái lộ trình này, không theo cái công thức này thì đố mà giải thoát được, đố mà ly tham được. Mà muốn thấy được sanh diệt thì phải nhìn nó, nhìn cho rõ. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Muốn biết bản chất của người đó thế nào, sống với họ 5 năm, 3 năm rồi mới biết bản chất của họ. Còn mới gặp nhau, rước nhau về nhà, làm chồng làm vợ với nhau, sống dài 3 năm ly dị vì thấy bản chất rõ quá, đúng không? Bản chất nó rõ quá. Cũng vậy, phải sống với hơi thở, phải nhìn cái hơi thở, phải quan sát cái hơi thở để thấy cái sanh diệt của nó, thấy cái thay đổi của nó, để nhàm chán, để xả ly, để từ bỏ ly tham giải thoát niết bàn. Đó. Nên thưa quý vị, những lời dạy trong kinh Phật vô cùng vi diệu, vô cùng đặc biệt. Đây là cái tiền đề của quý vị, những người học khóa 13, 14 là cái tiền đề để chúng ta tiếp tục đi vào con đường học Phật và thực hành lời dạy Đức Phật. Và hôm nay bài kinh này chúng tôi muốn dẫn chứng như vậy. Mục đích là để cho quý vị thấy rằng cái sự kỳ diệu của Phật Pháp và giải thoát. Trong kinh Thập Thượng có 5 cái sự giải thoát. Thứ nhất là nghe Đức Phật thuyết pháp. Thứ hai là thuyết pháp lại cho người khác nghe. Thứ ba là tụng đọc những cái lời pháp mà mình đã được nghe. Thứ tư là suy gẫm về những lời pháp đã được nghe. Và thứ năm là thực hành. Ai có 5 cái này gọi là 5 giải thoát xứ. 5 giải thoát xứ ngay trong hiện tại. Quý vị lắng nghe những lời pháp là giải thoát rồi, ngay trong lúc này. Còn lát nữa quý vị đi ra tôi không bảo đảm, nhưng trong lúc này là quý vị giải thoát rồi. Trong lúc tôi đang giảng bài này tôi cũng giải thoát luôn. Còn tôi bước ra khỏi giảng đường này, cái gì xảy ra tôi không biết, không bảo đảm được. Đó. Rồi thực hành theo thì được giải thoát. Nên thưa quý vị, đó, đó là phần gọi là niệm hơi thở. Nhưng mà chúng ta có cái hơi thở để chúng ta tu, để chúng ta được giải thoát. Cái thứ hai là cái đi đứng nằm ngồi mà trong 10 ngày này quý vị tập được. Trong 10 ngày này quý vị có thở, quý vị có tập được. Đến ngày thứ 11 quý vị hết thở thì tôi không có bảo đảm. Nhưng mà 10 ngày này quý vị có thở, quý vị tập được, đúng không? Rồi trong 10 ngày này quý vị có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, thì theo bài kinh dạy sao? Gách bú ná chá bá răng lại nữa, phích cá vê này các tỳ kheo, phích khú vị tỳ kheo. Phích khú là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, sa di sa di ni thức sa ma na, vân vân, chứ không phải chỉ có tỳ kheo. Gách chanh tô qua khi đang đi, gách cha mi tí bá cha na tí, biết rằng tôi đang đi. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Biết cái gì? Biết cái đang đi. Biết là gì? Biết cái đang đi là chánh niệm, vì biết ngay trong hiện tại. Biết ngay trong hiện tại là chánh niệm. Còn biết gì quá khứ là tưởng. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ động tận, tương lai là chưa đến. Chứ biết cái hiện tại là mình đang đi. Gách chanh tô qua đang đi, gách cha mi tí bách cha na tí, biết rằng tôi đang đi. Cái tô qua khi đứng, cái tôm hi tí bách cha na tí, biết rằng tôi đang đứng. Đi xin nô qua khi ngồi, đi xin nôm hi tí bách cha na tí, biết rằng tôi ngồi. Cái gia nô qua khi nằm, cái gia nôm hi tí bách cha na tí, biết rằng tôi đang nằm. Đó. Cho cái người hành tới niệm xứ và niệm thân là hơi thở là một, đi đứng nằm ngồi là hai. Mà trong 10 ngày này chúng ta có tập cái này, cũng có đi, có đứng, có nằm, có ngồi. Ngoài 10 ngày cũng đi đứng nằm ngồi, nhưng chúng ta có thiết lập được chánh niệm hay không, đó là quan trọng. Tất cả những người đang ngồi đây bằng nhau hết, nhưng người ta hơn nhau ở chỗ là người này có đi, người kia có đi bằng nhau, nhưng mà người này có chánh niệm, người kia không chánh niệm. Người có chánh niệm là thắng, người nào không chánh niệm là thua. Trong cuộc tu hành này, trong cuộc tu hành này, người nào có chánh niệm là thắng, người nào không chánh niệm là thua. Thưa quý vị, đó. Rồi sao nữa? Vị ấy thấy sự sanh trên trên cái thân này, cái đi đứng nằm ngồi này, thấy sự diệt, thấy sự sanh diệt trên đi đứng nằm ngồi này. Tôi đang ngồi vậy nè, tôi đang biết tôi đang ngồi, nhưng mà khi tôi đứng lên á thì cái ngồi nó mất rồi, cái ngồi nó không còn nữa, đúng không? Và khi tôi đi á thì cái đứng nó, cái đứng này nó không còn nữa. Và khi tôi nằm xuống á thì cái đứng này nó mất luôn rồi, cái đi nó mất luôn. Thấy cái sự sanh diệt của cái đi đứng nằm ngồi liên tục không gián đoạn. Nó có cái gì đâu mình bám vào. Nó sanh diệt, nó thay đổi liên tục mà. Tôi đang đứng mà tôi ngồi xuống thì cái đứng nó mất rồi. Và suy nghĩ về cái đứng nó cũng mất luôn. Cái tâm mà suy nghĩ về cái đứng nó cũng mất luôn. Mà tôi đang ngồi mà tôi nằm xuống thì cái ngồi nó mất luôn. Thì cái người hành giả đó, tu thiền Vipassana đó, thì thấy rõ cái sự sanh diệt của đi đứng nằm ngồi. Và cái tâm mà nghĩ về đi đứng nằm ngồi cũng sanh diệt, cũng thay đổi. Đó. Thưa quý vị, cho nên bài kinh tứ niệm xứ này là đây là bài kinh đặc biệt để dành cho những cái người tu giải thoát. Còn nếu mình chỉ tu phước hay tu cái khác đó thì mình không nói. Nhưng mà tu để giải thoát ngay trong hiện tại, in this very life, chính ngay trong kiếp sống này chúng ta được giải thoát phiền não bằng sự chánh niệm. Mà chánh niệm có mặt thì thất niệm không có. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Khi nào mình có chánh niệm thì tự nhiên là phiền não nó không có. Những trạng thái tham sân si không có. Mà chánh niệm có, trí tuệ có, vân vân, vô tham có, vô sân có, hành xả có, bi tỳ hỷ có. Còn nếu như mình không có chánh niệm thì những cái đó nó ùa vào, nó ùa về cái tâm của mình. Mình chánh niệm thì những cái đó nó bay đi chỗ khác hết. Quý vị biết là ông Tôn Ngộ Không á, ông Tề Thiên á, ông xuất hiện á, yêu quái đi hết, không dám, bén mạng tới. Nhưng mà ông Trư Bất Giới á, mà ông có mặt á, thì yêu quái nó tới, đúng không? Trư Bất Giới mà có mặt á, thì yêu quái nó không sợ. Nhưng mà ông Tề Thiên Đại Thánh á, Tôn Ngộ Không mà có mặt á, thì yêu quái bay mất. Chánh niệm giống như là Tề Thiên Đại Thánh vậy. Chánh niệm cũng giống như cây thước bản của Tề Thiên Đại Thánh vậy. Đặc biệt vậy đó. Cho nên quý vị phải dùng cây thước bản đó, dùng cái chánh niệm làm sức mạnh. Và tôi xin báo tin mừng cho quý vị, chánh niệm là một trong năm lực: tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tệ lực. Thấy không? Tính lực, tấn lực, niệm lực là một sức mạnh, đúng không? Niềm tin cũng là sức mạnh, tinh tấn là sức mạnh, chánh niệm là sức mạnh, chánh định là sức mạnh, trí tuệ là sức mạnh. Mà có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn, chắc chắn vậy đó. Đây là 10 ngày vàng, 10 ngày vàng cho quý vị. Quý vị không cần phải lo lắng nhiều, mà tu tập, tập trung rồi quý vị sẽ thưởng thức được cái hương vị của giáo pháp, thưởng thức được cái sự kỳ diệu của Phật giáo. Cũng giống như cái người thực hành chánh niệm cũng giống như ăn trái cam. Còn cái người lên lớp học cũng giống như là nghiên cứu trái cam. Quý vị phải ăn trái cam, đừng có làm cái người nghiên cứu trái cam, cuối cùng là người khác ăn chứ mình không ăn. Phải làm cái lưỡi nếm được hương vị của canh, chứ đừng có làm cái muỗng canh trong nồi canh. Cái muỗng trong nồi canh không nếm được hương vị của canh. Nên sự cái bài pháp này là bài pháp thực hành, thực tập để nếm được hương vị giáo pháp, chứ không phải là một cái bài giảng nói lý luận để quý vị nghe, quý vị hiểu, quý vị có cái khởi cái niềm tin, không có. Thưa quý vị, như vậy là đi đứng nằm ngồi phải chánh niệm. Chánh niệm là gì? Biết ngay trong hiện tại. Nhờ biết vậy mình thấy sanh diệt của nó, nhàm chán, xả ly, từ bỏ ly tham, giải thoát đoạn diệt niết bàn. Cái chánh niệm tiếp theo, vì thời gian không có nhiều, do đó chúng tôi không thể giảng hết bài kinh này được. Có lẽ là chỉ giảng tới cái phần niệm thân, mà phần niệm thân thì cũng giảng có 3 phần thôi: niệm hơi thở, niệm về đi đứng nằm ngồi, và niệm tiểu quay nghi. Kinh nghiệm của tôi khi tôi thực hành mà cái pháp tiểu quay nghi á, nhiều cái điều kỳ diệu phát sinh vậy lắm. Tiểu quay nghi là gì? Đó là những quay nghi nhỏ nhặt ngoài 4 đại quay nghi đi đứng nằm ngồi. Đó là gì? Punacabarang lại nữa, phích khao về này ca tỳ kheo, phích khu vị tỳ kheo, a phích canh tê, khi bước tới, ba tích canh tê, khi bước lui, sambacchanakari hô ti, biết rõ việc mình đang làm. Đơn giản vậy thôi. Khi bước tới, mình biết bước tới. Khi bước lui, biết bước lui. Mình không chánh niệm là gì? Bước tới, không biết bước tới. Bước lui, không biết bước lui. Cho nên bị té. Đúng không? Còn bước tới, biết bước tới. Bước lui, biết bước lui. Chánh niệm. Ở đây là tài liệu mục 1. Tôi đang nói tài liệu mục 1, tài liệu gốc. Văn bản học, tài liệu cổ xưa. Dạy như vậy. A phích canh tề khi bước tới, ba tích canh tề khi bước lui. Không quan trọng, quan trọng là gì? Sambacchanakari hô ti, biết rõ việc mình đang làm. A lô ki tề khi ngó tới, vi lô ki tề khi ngó lui. Sambacchanakari hô ti, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, như mình đang ngồi đây, muốn nhìn qua kia, phải biết à, nhìn qua phải biết liền. Rồi ngó luôn, ngó trở lại phải biết. Chứ không phải muốn nhìn là nhìn, muốn quay là quay, không phải. Cái người đang thực hành Vipassana là vậy đó. Tứ niệm xứ là vậy. Đó. Khi co tay duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm. Đó. Sa minh chí tê khi co tay, bát sa rí tê khi duỗi tay, sam bát cha na ca ri hô ti, biết rõ việc mình đang làm. Nói tóm lại là gì? Khi làm bất cứ việc gì, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn uống nhai nuốt, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, biết rõ việc mình đang làm. Biết rõ, biết rõ, biết rõ, biết rõ. Biết ngay trong hiện tại, cái đang xảy ra. Cái đang xảy ra, chứ không phải cái đã xảy ra. Thì đó là chánh niệm. Vì niệm là trên bộ kim mà. Ở dưới chữ tâm, kim là nay, tâm là biết, biết ngay trong hiện tại là niệm. Đó là cái phần thứ nhất mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị thực hành theo trong 10 ngày này. Tôi xin cam đoan 100% sự kỳ diệu sẽ phát sanh cho quý vị. Đặc biệt lắm. Và tại sao tôi soạn bài pháp này mang tên là người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi? Bởi vì chánh niệm nó làm tôi thay đổi cái tâm của mình. Chánh niệm làm thay đổi cuộc đời của tôi. Còn những cái khác, hình như xây chùa tô tượng đúc chuông hay làm bất cứ việc gì vĩ đại khác, nó không thay đổi được tâm của tôi. Nó làm cho tâm tôi càng thêm sân si, càng thêm phiền não, càng thêm khó chịu, càng thêm bực bội, càng thêm tham đắm. Nhưng mà khi tôi thực hành chánh niệm thì tâm tôi thay đổi. Như Ngài Trên Cha Ngài nói, từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Mà muốn từ bỏ, phải nhàm chán mới bỏ được chứ. Mà muốn nhàm chán là phải chánh niệm trên đề mục đó. Rồi mới thấy nhàm chán nó. Đó. Athika vô có thân đây. Vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời ngoài cái hơi thở này, ngoài cái đi đứng nằm ngồi này, ngoài những động tác này. Vị ấy an trú trong đó để thấy được cái sanh diệt của nó, vô thường thay đổi của nó. Còn nếu như mà mình, thưa quý vị, mà mình gọi là giá gạo khó bằng em khó giá gạo, nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ mình không an trú trong chánh niệm này, trong đề mục này, thì mình tâm mình nó sẽ bay chỗ khác. Vậy thôi, giá gạo khó bằng em. Mình chánh niệm thì không có thất niệm. Nên đặc biệt nhiều lắm. Bởi vì nên tập thử đi. Và đây là một, tôi xin nói rằng đây là cái thời gian vàng của quý vị đó. Hãy nắm bắt cơ hội đi. Không có gì quan trọng hết. Chánh niệm là quan trọng. Không có gì quan trọng hết. Kể cả bằng cấp điểm này kia hoặc là vân vân. Không có quan trọng gì hết. Chỉ có chánh niệm là quan trọng. Mà khi chánh niệm quan trọng rồi thì tự nhiên quý vị sẽ cảm thấy an lạc hạnh phúc. Và chúng ta cần cái gì? Đó là cần cái sự an lạc, cần cái sự hạnh phúc, cần cái sự giải thoát ngay trong hiện tại này. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, bỏ tất cả giờ vào đây để tu, vào chùa để tu mà cuối cùng ôm thêm cái phiền não nữa. Như vậy thì mình tu làm gì? Đúng không? Mình bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ nhà cửa, bỏ thân bằng quyến thuộc, mình đi tu để mình tìm cái hạnh phúc, cái an lạc. Mà cuối cùng là không an lạc, không hạnh phúc thì tu chi? Quý vị suy nghĩ đi, tu làm gì? Mà muốn tu phải có đường lối, phải có phương pháp. Mà đây là bài kinh mà dạy mình cái phương pháp tu. Rồi niệm thọ là cái vui cái buồn của mình. Nãy là niệm thân rồi, niệm thọ là cái vui buồn. Có khi mình cười, có khi mình khóc, có khi mình bình thường. Thọ hỷ, thọ xả, thọ u, thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ, bất lạc, như vậy đó. Đúng không? Có khi mình vui, mình cười là thọ hỷ, hay là thọ lạc về cái tâm. Có khi là mình buồn là thọ u, thọ khổ về cái tâm. Có khi bình thường. Như sáng giờ tôi giảng bài này là thấy quý vị thọ xả cơ mà. Thường thường tôi giảng là đa số thọ hỷ. Nhưng mà sáng nay là thọ xả cơ mà. Bài kinh này không thể mà giảng để thọ hỷ được. Mà thọ xả cơ mà. Đấy không? Ngày mai giảng sư khác giảng để cho quý vị thọ hỷ. Đúng không? Còn nếu quý vị nào giảng mà quý vị nghe thấy hơi bực bội, khó chịu, không có thích, thọ u, thọ khổ. Đúng không? Thọ khổ. Thì không. Và cái người tu tứ niệm xứ trong trường hợp đó, nếu người nào làm cho mình cảm giác thọ khổ thì không nhìn cái người đó, mình nhìn cái cảm thọ khổ của mình. Đó. Đọc theo tôi câu này đi. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó. Cittanupassi là niệm tâm. Niệm tâm tức là nhìn cái tâm. Niệm thọ là nhìn cái thọ, cảm thọ. Phần thứ ba là niệm tâm là nhìn cái tâm. Nhìn cái tâm của mình. Nhớ. Nhìn cái tâm của mình là tự nhiên mình an lạc ngay. Sa ra găng qua chít tăng, sa ra găng chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có tham, vì ấy biết rằng tâm có tham. Vì ta ra găng qua chít tăng, vì ta ra găng chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm không tham, vì ấy biết rằng tâm không tham. Sa đô săng qua chít tăng, sa đô sân chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có sân, dễ biết là tâm có sân. Và khi tâm không sân, dễ biết tâm không sân. Sa mô hằng qua chít tăng, sa mô hằng chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có si, dễ biết tâm có si. Vì ta mô hằng qua chít tăng, vì ta mô hằng chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm không si, dễ biết tâm không si. Như vậy niệm tâm là gì? Biết cái tâm. Khi nào có tham, biết ngay trong hiện tại. Chẳng hạn trưa nay mình qua đường ăn cơm, nhìn đồ ăn ngon, khởi lên tâm tham, thì biết cái tâm tham chứ không phải biết đồ ăn. Không nhìn đồ ăn nữa, mình nhìn cái tâm tham. Hoặc nếu có người gây cho mình phiền não, sân si, khó chịu, mình nhìn cái tâm sân của mình hết sân. Đó, nó hay cho nó đó. Cái người hành tín niệm xứ cũng giống như cái người học võ ấy. Học nhiều nhiều nhiều chiêu, nhiều thế, để khi ta đánh mình á, mình đỡ được, mình tấn công lại được. Còn nếu quý vị học có một cái á, người ta đánh mình chết. Mình học có cái thế, mình đỡ đầu, mình đỡ ngay đầu, người ta đánh ngay bụng sao? Chứ phải niệm thở, niệm thân là niệm thọ, niệm tâm, rồi niệm pháp nữa. Niệm pháp thì có niệm về năm triền cái, rồi ra niệm về năm thủ quẩn, niệm về 12 xứ, niệm về bảy giác chi, niệm về tứ diệu đế. Còn mấy phút phù du nữa tôi nói về niệm về tứ diệu đế. Niệm về tứ diệu đế là gì? Trong niệm pháp, niệm thân là tôi nói rồi nha. Quý vị có muốn nghiên cứu thêm thì đọc cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Tứ Niệm Xứ, bài kinh số 10 trong kinh Trung Bộ và bài kinh số 22 trong kinh Trường Bộ. Thì có bài kinh này hay lắm. Bài kinh này tôi thuộc lòng cả tiếng Bali, cả tiếng Việt, từng chữ một, chữ một. Và tôi cũng ứng dụng thực hành và tôi nó thay đổi được cuộc đời của tôi. Và hôm nay tôi chia sẻ cho quý vị, cái người đi trước có kinh nghiệm chia sẻ cho người đi sau. Niệm bề bề gọi là tứ diệu đế là gì? Trong niệm pháp nó có niệm năm triền cái, không có thì giờ tôi không nói. Niệm về năm thủ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, tôi không nói. Niệm về 12 xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, tân xứ, ý xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xứ pháp xứ. Niệm về bảy giác chi, tôi muốn nói. Niệm về tứ diệu đế, tôi nói chút xíu. Ý tí đúc khăn, bá trà nà tí, dễ biết đây là khổ đế, đây là khổ. Ý tí đúc khá sa mu đế văn, bá trà nà tí, dễ biết đây là tập đế, là nhân của khổ. Ý tí đúc khá ni rô thăng, bá trà nà tí, dễ biết đây là sự diệt khổ. Ý tí đúc khá ni rô đá gà mi ni bá tí bá đà a ri gia sắc chăng, bá trà nà tí, dễ biết đây là con đường đưa sự diệt khổ. Nhưng mà trong lúc 10 ngày này mà quý vị niệm về tứ diệu đế niệm sao? Học về tứ diệu đế biết rồi, nhưng mà thực hành tứ diệu đế nó là khác à. Học về tứ diệu đế là quý vị biết rồi. Học về tứ diệu đế là mình học khổ đế là gì, tập đế là gì. Quý vị thi tuyển sinh vô đây, quý vị ôn tập bài tứ diệu đế nhà, gọi là như cháo rồi, đúng không? Nó nhừ như cháo rồi. Nhưng mà thực hành tứ diệu đế là sao? Chứ tại sao phải học, học nữa, học mãi là vậy đó. Vậy biết đây là khổ, khi nào cái khổ đau khởi lên thì mới nhìn niệm đây là khổ đế, đây là khổ đế, đây là khổ đế. Đó. Thế hạn như trưa nay quý vị đến ăn cơm mà thức ăn nó không hợp với mình, đây là khổ, khổ đế, khổ đế. Muốn mà không được là khổ, đúng không? Mình muốn mà không được. À, văn biết chăng là phát tí, tăng biết đúc khăn, muốn mà không được. Văn biết chăng là phát tí, tăng biết đúc khăn, muốn mà không được là khổ đạo. Hoặc là trưa nay quý vị ăn cơm rồi ăn ngon, có thí chủ cúng dường bao thơ tới tay mình, đúng không? Tâm tham khởi lên, tham khởi lên, trời vui quá, hôm nay được có bao thơ thí chủ cúng dường, mừng quá, đang kẹt tiền quá mà giờ có, đúng không? À, tâm tham khởi lên thì lúc bây giờ quý vị niệm, nếu niệm tâm mà niệm tâm tham, mà nếu niệm pháp, niệm về tập đế, tập đế, đây là tập đế, tập đế, tập đế, nhân của khổ. Vì tham là nhân của khổ. Mà khi quý vị niệm được tập đế rồi thì lúc bây giờ nhìn cái tham thì tham nó mất, thì lúc đó là diệt đế khởi lên. Hay vậy đó. Diệt đế là niết bàn, là khởi lên ngay. Tức là khi yêu quá nó xuất hiện, Tôn Ngộ Không xuất hiện, yêu quái mất, mất yêu quái, đúng không? Cũng vậy, tham nó khởi lên, mình niệm nó thì tham nó mất, thì lúc đó diệt đế khởi lên. Diệt đế là gì? Đó là sự thật về tận diệt tham, tận diệt lòng tham. Rồi mà tại sao, và làm sao mà cái tham để nó diệt, làm sao mà tham nó diệt đấy? Là do mình chánh niệm. Chánh niệm là con đường đưa đến sự tận diệt khổ đau. Đó. Bài kinh này đặc biệt ghê lắm, mong quý vị là cũng tôi chỉ giới thiệu thôi và truyền cảm hứng cho quý vị tu tập. Còn quý vị đi sâu vào nữa thì tự mình tìm, tự mình thắp đuốc mà đi. Cho người khác, tự mình ăn cho người khác ăn không được. Kính thưa quý vị, thời gian cũng đã hết, còn 5 phút nữa, tuy nhiên chúng tôi sẽ kết thúc ở đây. Để hồi hướng xong là đúng 9 giờ là quý vị tiếp chương trình tiếp theo của cái chương trình tu học 10 ngày. Bài pháp này chúng tôi có cái niềm hy vọng rằng quý vị ứng dụng được cái bài kinh Tứ Niệm Xứ này để thực hành trong 10 ngày chánh niệm. Và đề tài của tôi đã nói rằng là người thay đổi đời tôi, người thay đổi tâm tôi, đó là chánh niệm. Và trong 10 ngày thực hành chánh niệm này, nếu vậy nào trong 10 ngày khóa tu an cư kiết hạ này, tập trung này, nếu người nào tận dụng cơ hội vàng này mà thực hành chánh niệm thì nhiều điều kỳ diệu sẽ phát sanh cho quý vị. Cầu chúc cho toàn thể đại chúng nhiều sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.